Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, Trinh dân Hà Cương. Hai vị tân địa tiên đến đạt Xuân Giang phủ doanh địa về sau. Đã qua một canh giờ, Lôi Quân ngoại trừ biết bọn họ nam gọi Ngói Lan, nữ tên là Hùng Bản bên ngoài, cái gì cũng không biết, hết cách rồi. Hai vị này tân địa tiên, không được chờ tàu chuyên chở đăng nhập, liền cùng tới trước hai vị địa tiên làm, song phương không nói hai lời, trực tiếp trên không trung động thủ, đánh gọi kịch liệt a, hoàn hảo về sau không giống hai vị trí đầu như vậy không được theo sách. Bọn họ chí ít biết đem Hoa Cường, Đông Cổ dụ dỗ đến ngoài khơi lên, khoảng cách doanh địa gần ngoài trăm dặm mới động thủ. Coi như đây, nhìn sóng biển mãnh liệt, so với bình thường cao hơn hai thước, giống như một tràng tiểu hình biển gầm vậy, cũng biết bốn vị địa tiên chiến đấu có nhiều kịch liệt. Còn tên của bọn họ, vẫn là vận thâu hạm thượng xuống tới mấy vị hạm trưởng nói. Hoàn hảo những thứ này người tương đối bình thường, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn lên thiên không, nơi đó mây quyển vân thư. Xem không được rõ ràng bóng người, coi như Lôi Quân cái này vị đỉnh cấp tông sư, cũng cái gì đều xem không được rõ ràng. Lôi tướng quân, gấu tiên cùng đông tiên có thù. Có người nói tại trên biển trôi thời điểm, đông tiên đem gấu tiên ra vài cái huynh đệ đều ném xuống biển. Nói chuyện lần này hạm đội quan, chỉ huy Hà Cương ngoài 40, ở huyền người bên trong. Hắn da thịt nhan sắc không giống người thường, không phải đen thui sắc, mà là mang theo đỏ sậm. Đây là quanh năm chạy hài, dầm mưa dãi nắng kết quả, da thịt ở chân bóng loáng cũng so với huyền người muốn nhạt nhiều. Thậm chí có rất nhiều nơi rạn nứt, hải dân tuy là tại trên biển phiêu thời gian mấy năm, vẫn như cũ không cách nào để cho da thịt biến hóa đến Hà Cương loại trình độ này. Lôi Quân bản thân liền là tư lệnh hạm đội, hắn biết không có mấy thập niên Hà Cương là sẽ không như vậy. Phía trước hỏi qua, Hà Cương là Trinh dân, Trinh dân là Huyền Châu một cái chủng tộc này nhân khẩu hơn 80 triệu, bọn họ không có thổ địa, theo sinh ra liền sinh hoạt tại hải lên, thời điểm chết cũng là hải táng, cả đời đôi chân không được đạp thổ địa. Trinh dân là Huyền Châu nhất nghèo khó một cái dân tộc. Không có quốc gia, không có quan phủ, có người nói Huyền Châu thiên tai, người còn sống sót chung. Trinh dân tỷ lệ bộ dạng làm lớn, cái này rất bình thường. Nhân gia vốn là sống ở biển rộng lên, có hay không lục địa đối với hắn nhóm ảnh hưởng so với thông thường huyền người cũng không lớn lắm. Hôm nay Trinh dân đã ở cải biến. Trước mắt Hà Cương, liền đã chân đạp thổ địa lên, đại lệ đến cùng phát sinh cái gì biến hóa, vì sao trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện bốn vị địa tiên? Lôi Quân trầm giọng hỏi, tâm lý biết, không thể hỏi ra cái gì, nhưng hắn thực sự nhịn không được. Hải dân chiếm lĩnh đại lệ chẳng qua 2-3 năm chuyện tình, hải dân bên trong sợ là tông sư đều tìm không ra vài cái. Dựa vào cái gì trong thời gian ngắn như vậy, tiếp nhị liên tam xuất hiện địa tiên, cái này không khoa học. Hà Cương lắc đầu, Lôi tướng quân, ta là thật không biết, đừng nói chúng ta, Cuối Kỳ tiên sinh cùng Tư Mã tiên sinh cũng không biết a. Nếu có tăng lên biện pháp, ai không muốn làm địa tiên? Lôi Quân gật đầu, ngửa đầu thời gian dài, cái cổ có chút chua xót. Bọn họ vẫn còn ở không trung chiến đấu, lúc nào là một đầu a, cái này vị gấu tiên tính tình có điểm bảo a. Lôi Quân thở dài nói đạo, Lôi sư kế hoạch sợ là quá, hải dân từng trải sinh tử vốn là không tốt thuyết phục, chớ nhìn hắn nhóm nguyên nhân Lôi sư bè gỗ phù đảo mà sống, muốn làm cho bọn họ án Lôi sư kế hoạch mây làm. Lôi Quân cảm thấy không quá có thể. Bây giờ hải dân bên trong ra bốn vị địa tiên, còn có nhiều như vậy mâu thuẫn. Khó a. Đúng vậy a, gấu tiên chính là chỗ này tính tình. Ban đầu ở Hải Lên, hai người đánh cũng rất hung, liền bè gỗ đều đập nát, kém chút rớt tại hải lý cùng chết rơi. Mọi người vì an toàn, thẳng thắn đem phù đảo một phân thành hai, cái này mới thuận lợi đến Đại Lệ. Đến Đại Lệ về sau, hai người trước sau đều biến mất thời gian hơn một năm. Đông tiên xuất hiện về sau, cũng đã là địa tiên. Về sau nghe cuối kỳ tiên sinh ý kiến, mang hạm đội tới nơi này, gấu tiên là trước mấy thiên mới xuất hiện, cũng là nhất xuất hiện liền trở thành địa tiên. Xuất hiện về sau, liền đến chỗ hỏi thăm Đông Tiên, nghe nói Đông Tiên tới nơi này, liền bắt chúng ta, để cho chúng ta tiễn hắn tới chỗ này. Hà Cương vài ba câu, đem hai người mâu thuẫn cùng từng trải nói nhất lần. Gấu tiên là địa tiên a, làm sao không được chính mình qua đây? Bắt các ngươi làm cái gì? Lôi Quân không hiểu hỏi. Địa tiên tốc độ phi hành mau hơn a. Đông cổ lúc tới, đại bộ phận là chiến hạm. Cái này vị gấu tiên càng có ý tứ, tìm đều là dân dụng tàu chuyên chở. Gấu tiên cùng ngói tiên không biết đường. Hơn nữa, hải dân sợ hải, như chân hạ không có thuyền, người nào cũng không muốn rời bến. Hà Cương lạnh nhạt nói, hắn là trinh dân, tự nhiên không sợ hải, có thể thông thường huyền người đang hải trên phiêu mấy năm. Nhìn thấy thủy cũng choáng váng. Ô, toán, đừng để ý tới hắn nhóm. Chúng ta đi vào tâm sự. Mấy cái này tháng Đại Lệ, Hàn Trương tình huống thế nào? Nghe nói Tư Mã Thắng đi mặt trời mới mọc, có kết quả sao? Lôi Quân phát hiện, hải dân địa tiên căn bản không pháp cấu kết. Tư Mã tiên sinh đã trở về, Húc Nhật hải dân nguyện ý liên hợp. Bất quá hắn nhóm yêu cầu tự trị, không được quản chuyện gì tình. Mọi người ngồi xuống đàm luận chính là muốn làm cho bọn họ hoàn toàn nghe lệnh là không thể. Hà Cương lắc đầu nói đạo, đây không phải là Tư Mã tiên sinh ước nguyện ban đầu. Có thể hết cách rồi. Hải dân cảnh giác thực sự quá trọng, không chỉ có là đối với di dân bộ chỉ huy. Bọn họ chỉ tin tưởng chết sống có nhau đồng bạn. Kỳ thực Đại Lệ Hàn Trương tình huống cũng không kém. Trải qua mấy lần huyết tinh chiến tranh về sau, mọi người là không động đao, có thể trình độ tín nhiệm rất kém cỏi. Ấn bất đồng phù đảo hình thành riêng mình đoàn thể, nam nữ tỷ lệ như thế nào đây? Lôi Quân ngẫm lại hỏi. Đây là lôi sư nhất tin tức muốn biết. Phía trước quên hỏi, nam nhiều nữ thiếu, bọn họ bắt rất nhiều bản địa nữ nhân, kết quả là không cần phải nói, chết rất nhiều. Hà Cương hai tay nhất quán, không thể làm gì nói đạo. Hải dân bên trong, chân chính có thể bảo trì người có lý trí không nhiều lắm. Trinh dân quần thể biểu hiện là tốt nhất, bọn họ không sợ phiêu tại trên biển, có thể mang theo già trẻ cùng nhau phiêu tới đây. Tuyệt đại đa số đều là trinh dân, phổ thông huyền nhân gia chung, lão nhân tỷ lệ không được đủ một phần ngàn, nữ tính tỷ số sống sót chỉ có ba thành, tuyệt đại bộ phận là khỏe mạnh trẻ trung nữ tử, hài tử số lượng liền càng thiếu, tuy là phụ mẫu nguyện ý dùng chính mình mệnh đi đổi, cũng là vô dụng. Tại trên biển, theo liền một cái tiểu sóng gió, một trận mưa, một điểm nhỏ bệnh, đều có thể cướp đi những thứ kia non nớt sinh mệnh. Nữ tính hẳn là không được đủ 30%, con mới sinh tỷ lệ sinh đẻ cũng không tệ lắm, tỷ số sống sót không cao. Hà Cương nói đạo. Lôi Quân đối với Hà Cương coi trọng một chút, vị này tiêu chuẩn không thể so cuối kỳ cao kém a. Nói rõ ràng mạch lạc, biết đến cũng nhiều, trinh dân nhưng là bần dân trong bần dân, rất thiếu chịu giáo dục, tuyệt đại đa số trinh dân đều là đại tự không biết. Hà Cương biểu hiện không kém chút nào cuối kỳ cao. Lôi Quân hoài nghi, cái này người sợ là trinh dân trong thủ lĩnh, cái này bình thường bị huyền người khinh thường dân tộc, ở hải dân trong lực lượng sợ là không nhỏ. Ở tai nạn trước mặt, nhân ra năng lực sinh tồn, so với 90% huyền người mạnh hơn. Hà Tiên Sinh, Đại Lệ Ba Đảo, có nhiều thiếu trinh dân. Do dự một chút, Lôi Quân nhớ tới Lôi Sư trước khi đi đã nói, lấy thành đối đãi, hải dân từng trải, làm cho bọn họ phi thường mẫn cảm, chỉ có chân thành, tài năng đả động bọn họ. Cái này vấn đề, đổi ở bình thường, Lôi Quân chắc là sẽ không hỏi ra lời. Đây không chỉ là số lượng vấn đề, chỉ cần hơi muốn sâu một tầng, liền minh bạch Lôi Quân dụng ý. Quả nhiên, nghe được vấn đề này, Hà Cương kinh ngạc nhìn Lôi Quân, từ từ, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trinh dân tổn thất cũng rất lớn, cho tới bây giờ, chỉ có 18 triệu trinh dân đăng nhập, cũng may phần lớn trinh dân đại bộ phận đều đem người nhà mang tới. Nói bình thản, Lôi Quân lại nghe ra nồng nặc kiêu ngạo, phải biết, trinh dân tổng số lượng chẳng qua hơn 80 triệu người. Trôi đến Đại Lệ Ba Đảo Phù Đảo, chỉ là xuất phát lúc một phần nhỏ, trong tương lai 2 đến trong vòng 3 năm, còn sẽ có phù đảo trôi đến nơi đây, còn 3 năm về sau, cũng chỉ có thể nén bi thương. 80 triệu, một bộ phận phù đảo, thì có mua được 8 triệu trinh dân. Có thể nói, lúc này Đại Lệ Ba Đảo, thực lực mạnh nhất chính là trinh dân. Đương nhiên, bởi trinh dân cách sống bất đồng, bọn họ không thèm để ý quốc gia, cũng không có quốc gia khái niệm. Có người nói, trinh dân yêu thích hòa bình, cũng không phải là yêu mến chiến tranh, cũng không quen chiến tranh. Đây là chuyện xấu, cũng là chuyện tốt, đổi một cái yêu mến chiến tranh chủng tộc. Thời gian mấy năm xuống, Đại Lệ Ba Đảo sợ sớm đã trở thành trinh dân chỗ vui chơi. Có thể tính tình của bọn hắn, thật là không có gặp phải thời điểm tốt a. Tiếp gặp phải vấn đề càng nhiều, một cái yêu thích hòa bình dân tộc, sinh tồn xác suất thẳng tắp giảm xuống. Các ngươi trinh dân, hiện tại như thế nào đây? Lôi Quân hỏi dò, hoàn hảo đi, có vài người vẫn là như cũ. Đốn củi, tạo hải phòng, ghe độc mộc, có chút lên bờ xây nhà. Hà Cương cười khổ nói, bất kể là lên bờ, hay là tại hải lý, trinh dân tính tình có thể không dễ dàng như vậy cải biến. Đối với hải dân mà nói, 2-3 năm hải trên từng trải, giống như giày vò cả đời. Có vài người cảm giác mình đã chết nhiều lần. Đối với trinh dân mà nói, căn bản không phải vấn đề. Sự thực lên, những thứ này có thể trôi đến Đại Lệ Ba Đảo hải dân, cũng phải cảm tạ trinh dân, như không phải có bọn họ. Rất nhiều cả đời không có xuống hải người, căn bản không thể sống đến nơi đây, là trinh dân giáo hội bọn họ đánh cá, tiếp nước mưa, theo thịt cá chung chen nước làm thủy quát, làm sao tránh né bão táp, chính là bị ân tuệ, không được quản hải dân nhiều điên cuồng, đối mặt trinh dân thời điểm, đều sẽ theo bản năng bỏ vũ khí xuống, không muốn thương tổn bọn họ. Nhất ẩm nhất trác đều có thiên định a. Nghe xong Hà Cương kể rõ, Lôi Quân liền minh bạch vì sao trinh dân có thể còn sống sót nhiều người như vậy. Bọn họ không chỉ có hiểu được như thế nào ở biển rộng trên sinh tồn, cũng bởi vì cứu người tránh thoát hải dân giữa đánh trận, so với cái kia vị miệng đầy người nghĩa đạo lý há mồm liền mưu tính sâu xa cuối kỳ cao học sĩ, Hà Cương càng tiếp địa khí, Lôi Quân cũng càng muốn cùng hắn giao lưu. Hà Tiên Sinh, người cảm thấy hải dân tương lai như thế nào? Lôi Quân hỏi. Nghe lời này, Hà Cương cười, bọn họ xuống thuyền thời điểm, có thể so với cuối kỳ cao thấp thuyền thì mạnh hơn. Cuối kỳ cao mang là chiến hạm, có thể trên thuyền lương thực cũng không nhiều. Xuống thuyền thời điểm, đã đói nửa chết. Hà Cương bất đồng, hắn mang đội tàu, thuyền nhỏ hơn, nhân số cũng không nhiều, lại từng cái bóng loáng mặt mày. Sự thực lên, bọn họ lên thuyền thời điểm, ngoại trừ một ngày khẩu phần lương thực, sẽ thấy không có khác tiếp tế tiếp viện. Chính là vào một ngày khẩu phần lương thực, vẫn là hai vị địa tiên giúp hắn nhóm giành được. Biển rộng, chính là trinh dân ra. Ở biển rộng lên, trinh dân là không thể đói bụng. Tướng quân, đừng nói tương lai, chúng ta liền hiện tại cũng không biết. Cho nên tới Xuân Giang Phủ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.